Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thứ 39 chương nướng năm, thiên, trong đình hóng mát mặt cô gái kia, quả nhiên là chính mình nhận thức cái kia tâm địa ác độc nữ nhân. Còn nhớ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này thời gian. Lúc đó, nàng bởi vì một cung nữ ngâm trà không hợp chính mình khẩu vị. Hung hăng quát cái kia cung nữ một cái tát, kia dài nhỏ sắc bén móng tay, càng ở đó cung nữ trên mặt lưu lại sống mãi tiêu diệt không được dấu vết. Nghe nói về sau cái kia cung nữ hủy khuôn mặt, lại về sau, cái kia cung nữ chịu không nổi chính mình hủy dung sự tình. Tự sát, nhưng mà, này tâm địa ác độc nữ nhân, lại không có vì chuyện này mà lộ ra một tia áy náy. Từ sau này, nữ nhân này ác độc tâm địa, càng làm cho trong cung người người người vì chi biến sắc. Mọi người đều ở sau lưng mặt nguyền rủa nàng thất sủng. Không chết tử tế được, chỉ bất quá, đại gia càng là nguyền rủa nàng. Nữ nhân này vẫn sống được so với ai khác đều tốt. Dằn vặt người, là của nàng lạc thú. Thế nhưng bây giờ, nhìn trong đỉnh hóng mát mặt kia một bạch y nhẹ nhàng. Kiều nhan như ngọc tuyệt sắc nữ tử, Dạ Quân Lăng cảm thấy, chính mình không biết nàng, này như vậy xuất trần thanh lịch nữ tử, thần sắc điềm tĩnh, như vậy mỹ hảo, dường như nguyệt hoa tiên tử, trên mặt kia mê người cười, mỹ được trong vườn hoa bách hoa đô vì chi thất sắc. Trong lúc nhất thời, Dạ Quân Lăng lại là chấn động, lại là nghi hoặc, nhìn phía đình nghỉ mắt nữ tử ánh mắt. Càng hơn ngay cả hắn chính mình cũng không biết kinh Diễm Ni chỉ là một thời gian. Dạ Quân Lăng còn là không dám tin trước mắt chỗ đã thấy. Bởi vì, nữ nhân kia ác độc, hắn là rõ như ban ngày. Hôm nay, nữ nhân này, thế nào hình như trở nên không giống nhau. Chẳng lẽ, là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi. Trong lòng nghi hoặc, thế là, Dạ Quân Lăng liền hơi nghiêng mặt. Dò hỏi cùng ở sau người tiểu quế tử. Tiểu quế tử, ngươi xem trong đỉnh hóng mát mặt cái kia. Thế nhưng Thái hậu, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời. Tiểu quế tử đầu tiên là hướng phía trong đỉnh hóng mát mặt nhìn nhìn. Mới quay đầu lại, một mực cung kính đối Dạ Quân Lăng mở miệng nói. Hồi ra lời, trong đỉnh hóng mát mặt ngồi chính là Thái hậu nương nương. Nghe thấy tiểu quế tử lời này, Dạ Quân Lăng con ngươi đen một xinh. Con người chung xẹt qua một tia kinh ngạc, thật là nàng, đây cũng quá kỳ quái đi. Nếu cái kia tâm địa ác độc nữ nhân ở, như vậy này đó cung nhân lại là chuyện gì xảy ra? Trông bọn họ vừa nói vừa cười, còn đang chủ tử trước mặt ăn đông tây. Này, thật sự là, ngay Dạ Quân Lăng nghi hoặc không ngớt thời gian, đang ở hoa viên nướng một trong đó cung nhân, lúc này rốt cuộc nhìn thấy Nhâm Lập bên cạnh Dạ Quân Lăng. Thấy vậy, kia cung nhân đầu tiên là cả kinh, liền lập tức nói cho bốn phía mọi người. Mọi người thấy vậy, lập tức đồng thời quỳ rạp xuống đất thượng, đối Dạ Quân Lăng hành lễ hoan hô lên, thất vương gia Cát Tường. Theo mọi người quỳ xuống đất kinh hô, nguyên bản ngồi ở đình nghỉ mát thích y hóng mát nghỉ ngơi Lạc Đồng Đồng. Không khỏi chậm rãi quay đầu lại, hướng phía Dạ Quân Lăng bên kia nhìn lại. Khi thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chính mình địa bàn Dạ Quân Lăng thời gian. Đôi mắt đẹp chung không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Dù sao, tự Lạc Đồng Đồng xuyên Việt đến này triều đại tới nay. Trừ lần đầu tiên ở Ngự Hoa Viên tỉnh lại, thấy qua này thất vương ra ngoài, liền không còn có thấy qua, coi như là thấy qua một lần. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng còn là đối này thất vương ra. Chính mình trên danh nghĩa nhi tử phi thường khắc sâu ấn tượng. Bởi vì, này thất vương gia, đối với mình chán ghét, thế nhưng ăn quả quả, không chút nào che giấu. Còn có lần trước khi đi, này thất vương gia thấp nam thanh, càng làm cho Lạc Đồng Đồng chấn động không ngớt. Này thất vương gia, thế nhưng hận không thể nàng đi tìm chết nha. Hết chương.